Nói xong liền xoay người bỏ vào ngọa phòng. Bỏ lại Phó Tiệt Ca ngơ ngác nhìn nữ huấn mà khóc không ra nước mắt. Cách chương.